Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 255, Luyện Khí Đại Sư Uông Minh. Gặp Tần Tinh Văn như vậy nôn nóng, Trình Thanh Hàn cũng trầm mặc xuống. Mặc dù cùng Tần Tinh Văn tiếp xúc không nhiều, thế nhưng hắn cho người ta một loại tất cả nắm trong tay, tĩnh táo dị thường cảm giác. Giống như bây giờ thất thần dáng vẻ, có chút không hợp hắn tính khí. Người thuật tiên đoán hoàn toàn không có biện pháp phát huy tác dụng sao? Trình Thanh Hàn hỏi. Tần Tinh Văn lắc lắc đầu nói, cũng không phải, bất kỳ cái gì về cực hàn chi địa sự tình hoặc là người, ta đều vô pháp tiến hành tiên đoán hoặc là phỏng đoán. Nói, mời Hành Vi ngồi ở Trình Thanh Hàn đối diện, chỉ Trình Thanh Hàn nói, tỉ như ngươi, ngươi xem. Tần Tinh Văn hai mắt khẽ híp một cái, chỉ thấy ánh mắt hắn bên trong lặng yên hiển hiện một cây ngân châm. Nhưng mà, lúc này ngân châm căn bản vẫn không nhúc nhích, mặc kệ Tần Tinh Văn trong cơ thể linh khí như thế nào vận hành. Ngân châm tựa như không nhạy đồng dạng, lại tỉ như ta dự đoán hôm nay ăn cái gì cơm. Tần Tinh Văn thở dài một hơi, chỉ thấy ánh mắt hắn bên trong ngân châm trong nháy mắt chuyển động đứng lên. Năm ngón tay trái rất nhanh câu động lấy. Tần Tinh Văn nói, tối hôm nay sẽ có yến hội, có người sợ ngươi tính ra cực hàn chi địa sự tình. Mộ Hàm Hương nói. Tần Tinh Văn gật đầu. Trình Thanh Hàn phảng phất nghĩ đến cái gì nói, đúng, người mới vừa nói, tại trước ngươi có ba người thuật tiên đoán vượt lên trước ngươi, hơn nữa đều không phải là chuyên môn tu luyện thuật tiên đoán người. Là cái nào ba cái? 600 năm trước, có một vị tiền bối là Mộ Bạch, tu vi tại hạ cấp đạo thần. 400 năm trước, là một cái tên là Hà Bất Đáo, tu vi là thượng cấp đạo thần. 200 năm trước, tiền triều thương vị cuối cùng thừa tướng Lý Khuyết, tu vi là trung cấp đạo thánh. Ba người này đều đã chết. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau, hai người trong con ngươi đều là vẻ mặt chấn động thần sắc. Tần Tinh Văn hiếu kỳ nói, có vấn đề gì? Trình Thanh Hàn nói, người xác định Lý Khuyết chết sao? Đúng, ta xác định. Tần Tinh Văn nói. Trình Thanh Hàn nói, vì sao? Chứng cớ đâu? Bởi vì Lý Khuyết chính là ta sư phụ. Tần Tinh Văn giới cười nói, ta và ngươi nói qua, sư nương khó chơi, vì bảo trụ nàng và tiểu sư muội một mạng, sư phụ ta mạnh mẽ dùng thọ mệnh dòm ra thiên cơ, do đó nhường sư nương cùng tiểu sư muội tránh được một kiếp. Về sau, cả nhà bọn họ ba miệng đi mẫu thân thăm người thân thời điểm, tao ngộ thiên kiếp, sư phụ ta cùng sư nương đều chết, chỉ có tiểu sư muội còn sống. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày nói, lúc nào sự tình? Đại khái 50 năm trước a. Tần Tinh Văn nói. Trình Thanh Hàn nhất thời thần tình căng thẳng nói, ta tại Tề Quốc nội vụ chỗ trên sử sách xem qua, Lý Khuyết đã từng hướng Thương Minh Đế đề cử cực hàn chi địa, nói cái kia có bất tử truyền thuyết. Việc này ta biết. Tần Tinh Văn thở dài nói, bất quá, sư phụ ta chưa từng có cùng ta nói qua việc này. Gặp Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều có chút không tin, Tần Tinh Văn giải thích, thật chưa nói với ta. Ta bái nhập sư phụ rất dài một thời gian ngắn, ta cũng không biết sư phụ ta đã từng là tiền triều thương tiếng tăm lừng lẫy thừa tướng. Trong phòng rất là an tĩnh. Hồi lâu, Trình Thanh Hàn lại nói, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi còn ai có khả năng thuật tiên đoán cao hơn ngươi? Tần Tinh Văn lắc lắc đầu nói, ta đã cân nhắc thật lâu. Thuật tiên đoán có chút hư vô mờ mịt, có thể tu luyện người khác rất ít, ta hẳn không có không biết. Nói tới chỗ này, Tần Tinh Văn đứng lên nói, các ngươi một đường tàu xe mệt mỏi, cần phải mệt, sớm đi nghỉ ngơi đi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Hôm nay sở dĩ tìm các ngươi tới nói những thứ này, chính là muốn nói cho Thanh Hàn huynh, tiến vào cực hàn chi địa sau đó nhất định muốn cẩn thận. Ta cuối cùng có một cổ dự cảm không tốt, lần này nhất định sẽ xuất hiện chuyện gì cho nên. Trình Thanh Hàn gật đầu, đem Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam muội đưa đi. Đón lấy, Trình Thanh Hàn đem Trình Thanh Phong an bài đến một cái khác gian phòng. Mình và Mộ Hàm Hương cũng bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Bắc Minh chi địa buổi tối tới được vô cùng sớm một ít. Trình Thanh Hàn còn không có ngồi xếp bằng hai canh giờ. Sắc trời đã dần dần đen xuống. Hồ Cổ ở ngoài cửa gõ cửa một cái nói. Đồ đệ, các ngươi tỉnh không có. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nhất tề mở mắt. Trình Thanh Hàn đi tới. Mở cửa phòng. Chỉ thấy Hồ Cổ trên đầu rơi đầy hoa tuyết. Trên mặt tràn đầy mỉm cười. Trình Thanh Hàn vội vàng đem Hồ Cổ nghênh tiếp đi vào. Ngược lại một chén trà nóng nói. Sư phụ, có cái gì hài lòng sự tình sao? Hồ Cổ một bên tiếp nhận nước trà. Tinh tế nhấp một ngụm. Vừa nói, đụng tới lão bằng hữu. Trong lòng hài lòng, lão bằng hữu. Trình Thanh Hàn nhất thời cũng tới hứng thú. Hồ Cổ liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nói. Chính là lần này phụ trách tàu phá băng Uông Minh. Cái kia lão tiểu tử, dĩ nhiên cũng đạt được thượng cấp đạo thánh. Không nghĩ tới, hắn còn sống. Hơn nữa, chính như trước ngươi suy đoán, hắn đã sớm tiến vào cực hàn chi địa. Cùng tiền triều thương thành viên hoàng thất cùng một chỗ. Tiền triều thương thành viên hoàng thất trên người nắm giữ bất tử chi mật. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều vẻ mặt kích động cùng cao hứng. Trình Thanh Hàn nói, sư phụ, vậy ngươi có hay không hỏi bất tử chi mật có phải là thật hay không? Hỏi qua, Uông Minh nói, là thật, người đợi chút nữa chứng kiến là hắn biết. Hắn bây giờ cũng là hơn 500 tuổi người. Rõ ràng cùng ta cùng lão tạ đều không khác mấy tuổi tác. Nhưng hắn nhìn qua còn giống như một chừng 20 mao đầu tiểu tử. Hồ Cổ cảm khái nói, lần này, vi sư thật tới đối. Chỉ cần có thể tìm được bất tử chi mật, vi sư lại có thể vì ta Thiên Cơ Tông chiến đấu mấy trăm năm. Trình Thanh Hàn hô hấp cũng có chút dồn dập, nghĩ Trình Thanh Phong sống lại tràng cảnh. Trái tim của hắn mơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, hai tay gắt gao bắt lại Hồ Cổ cánh tay. Trình Thanh Hàn nói, sư phụ, vậy sao ngươi không hỏi bất tử chi mật là cái gì chứ? Nhường hắn nói cho ngươi cũng tốt. Ta là có thể lập tức sống lại ta nhị ca. Ngươi nha, gấp cái gì? Không biết nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng sao? Hồ Cổ oán trách chừng Trình Thanh Hàn liếc mắt. Sẵn giọng, ngươi thật coi vi sư là người ngu sao? Vi sư sớm hỏi, Uông Minh lão tiểu tử kia nói. Bất tử chi mật thi triển yêu cầu một ít điều kiện đặc biệt. Chỉ có cực hàn chi địa mới thỏa mãn. Đây mới là những người kia không nguyện ý trở về nguyên nhân. Trình Thanh Hàn hai tay xoa xoa, nhếch miệng cười. Nếu như bất tử chi mật thật tồn tại, cái kia xác thực, mỗi 3 năm một lần cao thủ đi cực hàn chi địa không trở lại liền giải thích thông. Tốt, đừng phát sững sờ, cùng vi sư cùng đi. Vi sư mang bọn ngươi dần dần Uông Minh. Hôm nay, Uông Minh sắp sửa cùng Lam cô nương một chỗ. Đại biểu cho cực hàn chi địa tiền triều thương thành viên hoàng thất. Cho chúng ta cử hành yến hội. Hậu thiên, chúng ta liền muốn từ Bắc Minh chi địa đi ra. Vượt qua băng hà, sau đó đi trước cực hàn chi địa. Hồ Cổ vỗ vỗ Trình Thanh Hàn bả vai nói. Trình Thanh Hàn vội vàng chào hỏi Mộ Hàm Hương nhiều hơn chút y phục. Vẻ mặt không nén được hưng phấn. Mang theo Trình Thanh Phong đi theo Hồ Cổ phía sau. Hướng phía yến hội cử hành địa phương đi tới. Yến hội cử hành địa phương tại Bắc Minh chi địa phủ đệ thành chủ. Mặc dù trời đã tối xuống, Bắc Minh chi địa lạnh vô cùng lãnh. Thế nhưng hôm nay phủ đệ thành chủ dị thường náo nhiệt. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Phủ đệ thành chủ cánh cửa ngựa xe như nước. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong tại Hồ Cổ dẫn dắt xuống. Trực tiếp tiến vào phủ đệ thành chủ. Tại mấy cái thị nữ dẫn dắt xuống. Đi tới lầu 3 một cái đặc biệt gian phòng. Trong căn phòng này nóng hừng hực. Bên trong ngâm nước trà nóng cùng bánh ngọt chuẩn bị. Gian phòng chỉ có 2 mặt vách tường. Một cánh đại môn. Một chỗ khác lại mặt ngó về phía phòng khách. Tọa ở trong phòng. Trình Thanh Hàn ngắm nhìn phòng khách. Hít sâu một hơi. Trong gian phòng đó đứng lấy người. Trừ những cái kia xuyên toa thị nữ ở ngoài. Người khác, tu vi thấp nhất thực sự là võ thánh. Đạo thần cùng đạo tông thực sự là khắp nơi trên đất đi. Đột nhiên, Trình Thanh Hàn chú ý tới phủ đệ thành chủ cánh cửa. Tạ Khánh đang cùng Tạ Lệ Nhàn nói lời này. Tạ Minh Thành đã khôi phục nguyên dạng. Chính khéo léo đứng ở hắn phía sau. Chỉ chốc lát sau, Tạ Lệ Nhàn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Tạ Khánh mang theo Tạ Minh Thành lúc này mới đi tới. Hồ Cổ hướng thị nữ nói vài lời. Chỉ chốc lát sau, Tạ Khánh cùng Tạ Minh Thành tại thị nữ dẫn dắt hạ đi tới. Gọi lão phu tới làm cái gì? Tạ Khánh thần sắc không thích mà nhìn xem Hồ Cổ nói. Hồ Cổ chỉ bên người mình nói. Ngươi nhà ngươi, lão Tạ, lòng dạ vẫn là đại. Tiểu đánh lộn quản chúng ta lão chuyện gì? Hai chúng ta đều muốn xuống mồ a. Lần này nhìn thấy Uông Minh lão tiểu tử kia. Ta chỉ muốn đến ngươi mà thôi. Nghĩ lúc đó chúng ta đám người này bên trong yêu nghiệt vô số. Bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy cái. Tạ Khánh lúc này mới sắc mặt xinh đẹp một ít đạo. Uông Minh nói như thế nào? Bất tử truyền thuyết là thật. Lão tiểu tử kia, bây giờ nhìn đứng lên cũng chỉ có chừng 20 tuổi dáng dấp. Hồ Cổ đè nén kích động nói. Tạ Khánh sắc mặt nao nao. Tiện đà cũng có chút vui mừng. Bưng lên một chén trà nóng nói. Vậy là tốt rồi. Nói thật, chết lão phu là không sợ. Thật là lão phu còn muốn sống thêm ít ngày. Tốt đột phá đến thánh nhân. Chỉ cần có thể đột phá đến thánh nhân. Chết thì có làm sao? Bản tọa đã nghĩ sống lâu mấy trăm năm. Một mực nhìn lấy ta Thiên Cơ Tông cường đại xuống dưới. Hồ Cổ cười cười. Lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đạo. Vừa mới đó nữ oa nhi, phủ đệ không ai. Lão phu cũng không thể nhìn nàng và A Thành đều ly khai. Chỉ có thể để cho nàng trở về chờ lão phu đột phá thánh nhân trở về. Hơn nữa, nhà đầu kia tu vi còn thấp. Không vội mà đi cực hàn chi địa. Lại nói, lão phu nếu như tìm được bất tử chi mật hoặc là đột phá đến thánh nhân phương pháp. Tự sẽ nói cho nàng biết, nàng muốn đi cực hàn chi địa làm cái gì. Tạ Khánh đắc ý nói. Liền lúc này, huyên náo phủ đệ thành chủ đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ thấy bên ngoài, vừa nhìn đi lên chừng 20 tuổi nam tử đi tới. Chấn động rớt xuống một chỗ hoa tuyết. Cười nói, bên ngoài tuyết rơi thật tốt lớn. Chư vị, hôm nay nhất định muốn không say không về a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.